Đế quốc bại gia tử, chương 750, chỉ cần có ta ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang khẽ cau mày nhìn trước mắt Mạo Đốn, hắn hạ nửa mặt mũi đã là gần như tàn phá nhan sắc vậy, có chút máu nói, còn có bị đè ép nát vụn ngâm nứa cờ lộ ra nơi cổ còn có thể thấy một phiến lạnh người trần tử, thời khắc này hình tượng là tương đối khủng bố, đây chính là miệng móng dịch triệu chứng, hay hoặc giả là xen lẫn chút cái khác. Hắn vậy xem không hiểu. Ngay sau đó, Vương Khang cười. Hắn mở miệng nói, nguyên vốn chỉ là sẽ đối với súc vật tạo tác dụng chứng bệnh, ngươi lại sẽ cảm dính vào, nói như vậy, ngươi cũng là một súc sinh. Hắn đúng là rất kinh ngạc, loại bệnh này là sẽ không lây đến người, trừ phi là trực tiếp nước miếng, máu tiến vào, hoặc là thức ăn liền bị nhiễm có bệnh chứng súc vật. Nhưng cái này loại xác suất là rất nhỏ, nguyên lai là bởi vì cái này, hắn mới có thể đuổi kịp Mạo Đốn. Cái này thật là chính là vô tâm cắm vào, liễu thành ấm. Vương Khang, Mạo Đốn đôi mắt lập tức đổi được một phiến đỏ bừng, vô tận tức giận tràn đầy. Giết hắn cho ta, chấm, Mạo Đốn hô to, chỉ Vương Khang thân thể không ngừng run rẩy. Đã không có người, Vương Khang thản nhiên nói, người ngươi đã chết rất nhiều, còn có một chút đã chạy, bọn họ bỏ lại ngươi cái này đại thủ lãnh chạy. Ngươi không nghĩ tới ngươi biết là kết cục này chứ, Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng vì đối phó ngươi, ta nhưng mà tốn không ít khí lực rõ ràng đâu. Ngươi có bây giờ kết quả, là ngươi lỗi do tự mình gánh, là đáng đời ngươi. Vương Khang đối với Mạo Đốn không có chút nào đồng tình, bản thân này chính là một cái bạo lực người truyền bá. Hắn quả thật có năng lực, Vương Khang hiểu qua, ở Mạo Đốn còn chưa lên làm đại thủ lãnh trước, hắn là thực lực nhỏ yếu nhất. Hắn rất rõ ràng điểm này. Hắn thỉnh cầu hắn phụ thân cho hắn một cái bộ lạc này chính là Trát Lạc bộ lạc, hắn cách xa phân tranh, ở cái khác huynh đệ đều là thủ lãnh vị tranh đoạt không thể tách rời ra lúc đó. Hắn nhưng trong bóng tối dòm ngó, đang tích góp lực lượng. Quảng cáo, hắn biết ẩn nhẫn cuối cùng hắn cười đến cuối cùng. Ở cướp được đại thủ lãnh vị, hắn hiện ra mình dã tâm, khắp nơi đánh trận cướp đoạt Thảo Nguyên Nam, trở thành hắn chi nhánh chi địa. Hắn trong xương nơi chảy xuôi, chính là giết hại máu. Bạo ngược thành tánh, lấy này tới thỏa mãn mình tư dục, mình dục vọng. Có hắn tồn tại, đối với triệu quốc đúng là một cái to lớn uy hiếp. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang nói tiếp, người còn không biết sao, người hắn hạ chi nhánh bộ lạc đã bị ta giết một lần, còn có rất nhiều quy hàng tại ta, ngay tại sau lưng ta theo ta tác chiến. Theo ta diệt ngươi cái này đã từng là đại thủ lãnh. Vương Khang từng chữ từng câu, cũng như đao vậy đâm vào Mạo Đốn trong lòng. Đi chết liền châm tim. Nhất là giờ phút này Vương Khang cao cao tại thượng càng lộ vẻ được hắn nhỏ bé. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Mạo Đốn có lòng không cam lòng, hắn lớn tiếng nói. Ta muốn giết ngươi, ta là đại thủ lãnh, ta muốn thành lập vương đình, ta là Thảo Nguyên Vương, ai đều không thể đánh bại ta. Chấm, Thảo Nguyên Vương, Vương Khang cười lạnh nói. Chỉ cần có ta ở đây, Thảo Nguyên thì không thể có vương, cho dù có cái này vương cũng chỉ có thể là nghe theo tại ta. Chấm, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạo Đốn bước hướng Vương Khang phóng tới, nhưng mà hắn mới vừa cất bước cũng cảm giác được hàng loạt cảm giác chóng váng, cả người bủn rủn không có sức. Ngươi đã phế, Vương Khang mặt không cảm giác nói. Ngươi hiện tại liền cầm lên mã đao khí lực cũng không có, ngươi chính là ôn dịch mang theo thể, bỏ mặc tới chỗ nào, đều sẽ có người cách ngươi xa xa, ngươi đã không bị Thảo Nguyên nơi cho. Trả lời ta một cái vấn đề, ta cho một mình ngươi thống khoái. Vương Khang nhìn chằm chằm Mạo Đốn hỏi, nói cho ta Anani ở nơi nào? Anani, Mạo Đốn hơi chậm lại, rồi sau đó lớn tiếng nói. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết Anani nàng là người có trí khôn nhất, có nàng ở đây, có nàng phụ trợ tất nhiên còn sẽ có cái kế tiếp Mạo Đốn xuất hiện. Được, không nói vậy ngươi đi ngay chết đi. Vương Khang không có chút nào quấn quýt, lạnh lùng nói. Giết hắn, phải nói là đốt chết hắn, rất nhanh một chồng đống củi đốt trở tới cầm Mạo Đốn bao vây. Lây chứng bệnh đã qua ẩn núp kỳ, hoàn toàn bùng nổ. Hắn không có phản kháng chút nào năng lực, bắn, từng con tên lửa bắn tới, đem củi lửa đốt mà Mạo Đốn bóng người ngay tại trong ánh lửa dần dần vặn vẹo. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp sau đó tiêu không. Đến đây, uy chấn Thảo Nguyên, thanh danh đỉnh đỉnh năm bộ lạc lớn một trong, Tháp Tháp Nhi bộ lạc đại thủ lãnh Mạo Đốn, bị sống đốt chết. Cái này làm tất cả mọi người đều là một hồi thổn thức. Nhất là Tát Nạp Ma các người lại là cảm xúc lương nhiều, Mạo Đốn thống trị Thảo Nguyên Nam Bộ, hắn hạ lưỡi hái tử thần, để cho bao nhiêu người ngửi vào táng đảm, hôm nay lại lạc được như thế cái kết quả. Từ đây Mạo Đốn danh tự này, đem trở thành đi qua. mà một cái tên mới đem lần nữa uy chấn, hắn không phải người Hồ. Hắn gọi là Vương Khang, nhìn hắn trang nghiêm diễn cảm Tát Nạp Ma không khỏi được xông ra chút kính sợ. Những người khác tất cả đều là như vậy, đi thôi, nhìn Mạo Đốn thi thể trở thành cho tàn, Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Đi nơi nào, Chát Lạc bộ lạc, Mạo Đốn là chết, Tháp Tháp Nhi bộ lạc cũng tàn tật phế. Nhưng cũng không có nghĩa là cũng đã kết thúc, còn có một cái mấu chốt người không có xuất hiện, người này chính là Anani. Quảng cáo, nàng ngụy trang dùng tên giả thành Nam Minh Hồ Nam du lịch Triệu Quốc học tập kiến thức học tập văn hóa, hơn nữa còn tham gia tỉnh thí, lấy được tốt thành tích. Người này là tương đương đáng sợ, hơn nữa theo Vương Khang biết rõ, Mạo Đốn quật khởi sau lưng thì có Anani bóng dáng, không thể rời bỏ trợ giúp của nàng. Thảo Nguyên vẫn là Man Di, khi bọn hắn có xem nông canh văn minh, như vậy uy hiếp quá lớn. Giống như Mạo Đốn mà nói, chỉ cần có Anani ở đây, vậy sẽ có cái thứ hai Mạo Đốn xuất hiện. Vương Khang nhất định phải khống chế, nhất định phải nắm ở trong tay mình, cho nên hắn phải tìm được Anani, mà hắn có dự cảm cái này Anani hẳn ngay tại Chát Lạc bộ lạc, ở nơi đó có lẽ sẽ có những phát hiện khác. Chiến sự kết thúc, bắt đầu quét dọn chiến trường. Kẻ địch toàn bộ đánh chết mà chiến mã của bọn họ vậy toàn bộ giết chết, một cây đúc đốt sạch sẽ, đây là vì phòng ngừa sẽ có chứng bệnh truyền bá. Ván này lừa, vậy ý nghĩa trận chiến này kết thúc, trừ đi một số ít người chạy trốn, còn lại Mạo Đốn thế lực phần lớn tiêu diệt đã sẽ không tạo thành uy hiếp. Dĩ nhiên còn có một cái rất trọng yếu địa phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở nơi này sau đó, chỉnh đốn đội ngũ, lần nữa lên đường, đi Chát Lạc bộ lạc. Chát Lạc bộ lạc ở vào thảo nguyên Nam Bộ, cũng là thảo nguyên bên bờ. Cái phương hướng này vừa vặn thuận đường, bởi vì Vương Khang nơi phải đi Yến Quốc liền ở cái phương hướng này. Một đường hướng Nam, vậy cách Yến Quốc không xa, Mạo Đốn bị diệt cũng không phải quá gấp hành quân, như vậy qua hai ngày thời gian, ở ngày thứ ba buổi chiều, đại quân tới Chát Lạc bộ lạc. Đến nơi này, Vương Khang mới rõ ràng tại sao Mạo Đốn sẽ ở này quật khởi thì tại sao muốn về tới đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.